Cường giả đến từ địa ngục, chương 33, người nghiêm túc đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng giải quyết việc này thì ta mới có thể bắt tay vào việc dọn dẹp triều đình bá quan bãi quan cũng không phải là việc nhỏ, ngươi không thể chia sẻ gánh nặng cho ta sao? Sáng sớm ngày mai, hay là ngươi tới một chuyến nhé? Cố Tinh Thần vừa nghĩ tới chuyện ngày mai là đã muốn sứt đầu mẻ trán. Ta bị nhiễm phong hàn, không tiện vào triều. Tân Tử Mặc trực tiếp từ chối. Cố Tinh Thần trợn trắng mắt, không nói nên lời. Từ khi nào sức khỏe của Tân các chủ lại yếu ớt như vậy? Tân Tử Mặc ở trong thiên lao suốt 8 năm cũng không có sinh bệnh, sức khỏe rất tốt. Chắc là không hợp với khí hậu, thân thể không khỏe, không nên vào triều. Tân Tử Mặc nghiêm tú nói hưu nói vượn. Vậy Tân các chủ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Cố Tinh Thần bất đắc dĩ nói một câu. Ngày mai phòng trừng chỉ có thể do chính y đến gánh vác gánh nặng trên triều đình. Nhất định rồi, Tân Tử Mặc cũng không muốn tranh chấp với bá quan, hẳn sợ mình sẽ không nhịn được mà ra tay làm thịt một nhóm người, như vậy cục diện sẽ càng thêm phiền toái. Mắt không thấy, tâm không phiền, cho nên, những chuyện này tốt nhất cứ giao cho Cố Tinh Thần đi làm đi. Ngày hôm sau, từ sáng sớm Dương Băng đã đi tới ngoài cửa nội các. Ngươi là người phương nào? Thị vệ ở cửa ngăn Dương Băng lại, khách của Tân đại nhân, hôm nay Dương Băng thay một bộ trường sam màu xanh, tóc cũng được gội sạch, trông tràn đầy sinh lực. Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo. Thị vệ không dám chậm trễ, lập tức lao vào trong đại sảnh. Được sự cho phép của Tân Tử Mặc, thị vệ đã mời Dương Băng vào trong nội các. Các ngươi đều lui ra đi, Tân Tử Mặc tránh né trái phải, trong đại sảnh chỉ còn lại Dương Băng và Tân Tử Mặc. Cần ta làm gì, nếu đã thỏa thuận, Dương Băng đương nhiên sẽ không đổi ý, thời gian 10 năm, ông ta chờ được. Nếu Tân Tử Mặc không thực hiện thỏa thuận hoặc không có hành động gì, cho dù có chết Dương Băng cũng sẽ không buông tha cho Tân Tử Mặc. Ngươi là con át chủ bài, không thể lộ ra trước mặt người khác. Tân Tử Mặc đã nghĩ tới sắp xếp cho Dương Băng. Dương Băng vốn là đại tướng của Yến Quốc, tu vi đã đạt tới cường giả địa linh cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể bước vào thiên linh cảnh. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, nhưng Dương Băng cũng không thể bước qua ngưỡng cửa này. Nội các thiết lập ba đường là Bạch Hổ, Chu Tước và Ám Ảnh. Ông sẽ là đường chủ Chu Tước, quy củ phía dưới do ông tự đưa ra. Tần Tử Mặc trịnh trọng nói, ta muốn ông dùng thời gian ngắn nhất khống chế thế lực ngầm ở kinh thành và thành trì xung quanh, đó chính là ý nghĩa tồn tại của Chu Tước đường. Chu Tước đường hiện có bao nhiêu người? Dương Băng hỏi, ồ, trước mắt chỉ có một mình ông. Tần Tử Mặc trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói. Dương Băng trong nháy mắt hỗn độn, người nghiêm túc đấy à, nội các vừa mới thành lập, nền tảng còn nông cạn. Mấy ngày nữa nội các sẽ tuyển một nhóm người, ưu tiên cho ông chọn lựa. Ông thấy thế nào? Có lẽ Tần Tử Mặc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không được tốt lắm, Dương Băng hừ một tiếng, ông ta luôn cảm thấy mình bị đùa giỡn. Dù sao ông cũng là một danh tướng, nếu ngay cả chút chuyện này cũng không giải quyết được thì thật mất mặt. Tần Tử Mặc ho nhẹ một tiếng để xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, cách chương.